Thuật sư sổ tay, chương 84, góc truyện audio.com, Gallus, suốt Flower Đại học, Sonia trở lại phòng ngủ, trông thấy loa sáng sớm dậy viết, mà Adele còn tại ôm lấy con rối đi ngủ, nhịn không được ngạc nhiên hỏi, Adele ngày hôm qua không phải giống như ngươi sáng sớm liền rời giường dụng công sao? Còn nói nhớ ở cái này học kỳ kết thúc trước đó triệu hoán thuật linh. Bước vào hư cảnh, nàng hôm qua đã kiên trì học tập thật lâu, thẳng tới giữa trưa cơm nước xong xuôi mới mở ra màn sáng nhìn, xuyên qua thời không yêu say đắm. Loa từ tốn nói, đổi lại trước đó, bình thường là ăn điểm tâm xong liền bắt đầu thất thần. Tu bổ móng tay, chơi đùa sợi tóc cái gì? Là lông mày thông suốt Rose cái kia bộ mới kịch sao? Sonia vô ý thức hỏi ngược một câu, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Nàng dạng này, tương lai có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp sao? Loa nhún nhún vai, lấy không được cũng không có cái gọi là. Nàng có vị hôn phu, đối phương vẫn là một tên rất có quyền thế quý tộc. Tăng thêm phụ thân nàng trước đó vài ngày hoạn lộ cao thăng. Đoán chừng Adele sau khi tốt nghiệp liền sẽ trực tiếp kết hôn đi. Sonia a một tiếng, ngoài ý muốn phát hiện mình đối Adele gặp gỡ không có bất kỳ cái gì tâm lý ba động. Đổi lại trước kia, Adele gia đình cùng người sinh quy hoạch nhất định có thể để Sonia không ngừng hâm mộ. Đã có gia đình ủng hộ, lại có vị hôn phu đến đỡ. Adele cái nào sợ cái gì cũng không biết làm. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cả một đời coi như một cái sẽ chỉ nũng nịu tiêu xài quý tộc phu nhân. Nàng đều có thể sống được hạnh phúc mỹ mãn tuế nguyệt tĩnh tốt. Tất cả chuyện xấu đều có người giúp nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng sinh ra liền có được Sonia khát vọng hết thảy. Nếu như không là không có gì cả. Ai nguyện ý bắt đầu từ số không? Nếu như không phải là không có hậu thuẫn. Ai nguyện ý tâm cơ tính toán tường tận? Nếu như không là bởi vì chính mình sinh ở nhà ấm, ai lại nguyện ý chịu đựng gió táp mưa xa? Cực khổ xưa nay không là tôi luyện, vận mệnh bất công liền là hiện thực. Sonia đi theo Loa bọn người quan hệ kém như vậy, trừ bởi vì Loa vênh váo hung hăng xem thường nàng, thực cũng có bộ phận Sonia nguyên nhân. Loa phần kia bắt nguồn từ lo lắng tự tin. Thật sâu nhói nhói vừa rời quê hương không có mấy ngày nàng. Nhưng bây giờ, Sonia phát hiện mình khi nghe thấy người khác hạnh phúc tương lai lúc. Nàng đã không còn sẽ sinh ra ghen ghét oán hận. Mặc dù không có có tiền vị hôn phu, cũng không có gia đình trợ giúp. Nhưng nàng cũng không cho là mình tương lai gặp qua đến so Adele. Loa bọn người kém là, nàng vẫn là như vậy hạn hẹp. Nhất định phải thông qua trở thành người trên người mới có thể thỏa mãn lòng tự trọng. Quảng cáo, đi qua một tuần phát sinh quá nhiều chuyện. Đến mức Sonia trong bất chi bất giác cũng sinh ra biến hóa lòng trời lỡ đất. Nàng vẫn là như vậy chỗ thích trưng diện. Vẫn là yêu cầu nghiêm khắc mình trang dung. Vẫn là như vậy tâm cơ thâm trầm. Nhưng nàng còn trở thành một cánh thuật sư. Trở thành Trô Gian giáo sư nghiên cứu học đồ. Chiến thắng Felix, có thể cùng Leonie học tỷ giao phong. Nàng không cho rằng vậy coi như là thắng lợi. Cái này một hệ liệt sự kiện, tựa như là một viên ngói một viên gạch. Sau lưng Sonia xây lên một mặt vách tường. Dù là Sonia tương lai không tiếp tục kiên trì được, muốn lui lại, cũng có chỗ dựa vào. Huống chi bên người nàng còn có một người, mặc dù chưa hẳn đáng tin cậy, mặc dù khuyết điểm rất nhiều, mặc dù bây giờ thực lực thậm chí so với nàng còn kém. Nhưng ít ra, nó liền đứng tại bên người nàng. Sonia tắm rửa xong trở về, trên bàn thả mai bạch ngân tệ, để thuật linh đi ra ăn cơm, sau đó bắt đầu thoa mặt nạ. Lúc này thời điểm nàng phát hiện cái bàn bỗng nhiên nhiều mấy thứ đồ. Đầu tiên là một cái bình thủy tinh. Bên trong hỗn hợp có màu xanh lá, kim sắc cùng màu hồng chất lỏng. Xem xét cũng không phải là cái gì khỏe mạnh đồ uống. Nhưng Sonia nhớ kỹ cái này bình thủy tinh. 7 ngày trước, xem người lần thứ nhất tại thế giới hiện thực xuất hiện thời điểm. Trong tay liền dẫn theo tương đồng bình thủy tinh. Bình thủy tinh phía dưới đè ép một tờ giấy. Trên đó viết, bên trong hàm ý cao cấp thể lực dược tề. Cao cấp kinh nghiệm dược tề. Thuật linh hân hoan dược tề. Nhớ kỹ uống trước dùng một cái. Sonia nghi ngờ nhìn một chút bình thủy tinh. Nhưng cuối cùng vẫn là sau khi khuấy đều cắm đầu một thanh. Nàng còn có thể sao thế? Lần trước xem người trực tiếp đem dược tề truyền tống đến nàng trong cổ họng. Hiện tại để chính nàng uống đã coi như là phóng thích thiện ý. Đến mức xem người có thể hay không hại nàng loại này hoài nghi. Sonia sớm liền từ bỏ suy nghĩ. Đối mặt một cái có thể điều khiển ngươi hành động. Hừ hừ thực thực truyền kỳ phục sinh mất trí nhớ quái nhân. Trừ phi Sonia có thể tìm tới xem người bản thể. Đồng thời đem khống chế lại giam giữ tầng hầm ép khô giá trị lợi dụng. Nếu không nàng tất cả mưu đồ đều cùng năm mới kế hoạch đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng thành thành thật thật ôm chặt xem người cái này tích yêu cỗ. Nó để làm gì liền làm gì. Tạo nên, ta rất tốt dùng. Người thiết, trước hết để cho xem người buông lỏng cảnh giác. Lộ ra càng nhiều sơ hở. Xem người càng là tín nhiệm nàng. Như vậy cách nàng đảo khách thành chủ thời gian liền càng gần. Dược tề có cỗ cam quýt, chanh, muối biển hỗn hợp lại cùng nhau vị ngọt. Còn rất dễ uống. Sonia liếm liếm bờ môi. Nhìn về phía trên mặt bàn một cái khác bất ngờ vật phẩm. Một phong thư. Xem người xem ra không giống như là như thế có thi ý người. Ngược lại giống như là sẽ ở ta khi tắm ở ngoài cửa nói với ta sự tình loại hình. Sonia mang nghi hoặc để lộ. Phát hiện bên trong có một chương lá vàng tô điểm chân quý tấm thẻ. Trên đó viết. Kiếm cơ, ngươi sau đó đem tự động tiến hành một lần ngẫu nhiên thuật linh triệu hoán nghi thức. Cũng đem thuật linh sở thuộc phe phái cảnh giới tăng lên đến ngươi mắt trước đẳng cấp. Căn cứ thuật linh khác biệt, triệu hoán nghi thức cũng có chỗ khác biệt. Nhưng thời gian dài nhất không cao hơn 7 ngày. Làm ngươi đến hàng chữ này. Sắp mở bắt đầu rút ra ngẫu nhiên thuật linh. Chúc ngươi may mắn. Chỉ thấy trên thẻ văn tự bắt đầu biến ảo. Cuối cùng hình thành hai cái kim sắc văn tự. Thành tâm, quảng cáo. Sonia tự nhiên là trong nháy mắt liền ý thức được tấm thẻ này chỗ cường đại. Không cần nàng học tập tu luyện. Tự động tiến hành triệu hoán nghi thức sẽ để cho nàng đem một môn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua thuật pháp phe phái cảnh giới tăng lên đến bạch. Ngân cấp, còn phụ tặng một cái thuật linh. Mặc dù cũng bất quá là một khóa kinh nghiệm bảo châu. Nhưng chính nàng rất có bức số. Nếu không phải có xem người. Nàng đại khái suốt đời này đều chưa hẳn có thể thu được một khóa kinh nghiệm bảo châu. Mà lại, thành tâm, nhìn qua là tâm linh phe phái thuật linh. Tâm linh phe phái có thể nói là khó khăn nhất nhập môn thuật pháp phe phái. Sonia lần này tuyệt đối kiếm bổn. Dù là đối xem người nhiều lần nhúng tay cuộc đời mình cảm thấy bất mãn. Nhưng tối hôm qua nó đem được đến 2 khóa kinh nghiệm bảo châu toàn bộ để cho mình. Hiện tại lại cho nàng an bài tuyệt vời như vậy phúc lợi. Sonia nhịn không được chân thành cảm kích nói. Xem người, gặp ngươi thật sự là ta cả đời may mắn. Lúc này tấm thẻ đã hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Sonia chờ đợi một lát. Phát hiện chuyện gì đều không phát sinh. Nghi thức đã bắt đầu. Nhưng làm sao cảm giác không có thay đổi gì a? Lúc này thời điểm cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra. Trên người bốc hơi nóng Ingilai chậm rãi tiến đến. Cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi uống nước. Nói ra, Adele, muốn lên khóa. Adele mộc mộc chỗ ngồi xuống. Tuần hoàn theo thân thể bản năng đi rửa mặt. Con mắt đều không mở ra. Ingilai đi tắm rửa. Sonia cùng Loa lúc này cũng bắt đầu đi học chuẩn bị trước. Nhãn ảnh muốn phối hợp son môi. Quai hàm đỏ không thể huyên tân đoạt chủ. Nước hoa lấy 5 ngón tay quýt cùng khổ quả cam làm chủ điều.